Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1756, chương 1756, ta trở về. Tô Nghĩa lập tức ngốc trệ. Đây là hệ thống thanh âm. Bỗng nhiên, phủ bụi tại trí nhớ chỗ sâu một số đoạn ngắn tuôn ra hiện tại trong đầu. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là đụng vào động vật rút ra năng lực tràng cảnh. Đặc biệt chân thực, lại cực kỳ xa xôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa có chút phân không phân rõ được. Đại não vô cùng hỗn loạn. Chẳng lẽ nơi này thật là một giấc mơ? Thế nhưng là, Tô Lâm, Lý Thải Hoa cùng Tào Thanh Lãng đều là thật sự tồn tại đó à? Lúc này Tô Nghĩa cảm giác vô cùng thống khổ. Hai tay không ngừng gãi đầu. Bên cạnh Giang Phiêu Tiết lo lắng hỏi. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Tô Nghĩa không để ý đến. Ngược lại hướng bốn phía tìm tòi. Rất nhanh, một cái nắm sủng vật cẩu nữ tử tiến nhập hắn ánh mắt. Tô Nghĩa bay nhào tới. Một thanh đè xuống cái kia sủng vật cẩu. Sủng vật cẩu chủ nhân cả kinh hô to gọi nhỏ. Ngươi là ai? Nhanh điểm thả nhà ta bảo bảo. Tô Nghĩa vẫn là không có để ý tới. Tĩnh tâm lắng nghe. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên lần nữa cái kia thanh âm giống như máy móc. Đụng vào Pekinzis, rút ra 100 thối thể thuộc tính. Bởi vì ký chủ ở vào mộng cảnh bên trong. Lần này rút ra coi là vô hiệu. Quả nhiên là hệ thống. Tô Nghĩa ánh mắt biến đến kiên nghị rất nhiều. Chợt, trong đầu lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tô Nghĩa, ngươi thấy bất luận cái gì đều là hư giả. Bao quát hết thảy mọi người cũng đều là giả. Tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ. Tô Nghĩa giật mình. Số 2. Tô Nghĩa, ngươi nhanh điểm thả cái kia tiểu cẩu. Lúc này, Giang Phiêu Tiết tiểu chạy tới khuyên. Tô Nghĩa đột nhiên đứng dậy. Một tay bóp lấy tiểu kinh ba cổ hung hăng một nắm. Răng rắc một tiếng. Tiểu kinh ba như là phá nát tròng kính. Vỡ nát tan tành. Trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Tô Nghĩa cười ha ha một tiếng. Nơi này quả nhiên là một giấc mơ. Các ngươi đều là giả. Một tiếng ầm vang. Trên bầu trời bất ngờ vang lên một tiếng sấm rền. Sau một khắc, mưa gió phun trào. Đại địa chấn chiến. Trên đường phố mặt người lộ hoảng sợ. La to. Cảm giác kia liền tựa như ngày tận thế một dạng. Gặp này, Tô Nghĩa cười càng thêm điên cuồng. Giả. Đều là giả. Đừng nghĩ vây khốn ta. Oanh. Tạch tạch tạch. Trong tiếng cười lớn, phụ cận công trình kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa nghiêng đổ. Giang Phiêu Tiết quá sợ hãi la lên. Tô Nghĩa, đừng nói thêm nữa. Cầu van ngươi. Đột nhiên, Tô Lâm, Tào Thanh Lãng, Lý Thải Hoa chờ người quen đều xuất hiện ở trước mặt. Bọn họ cùng nhau hô hoán. Tô Nghĩa, ngươi tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống. Chúng ta đều sẽ chết. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ta không có suy nghĩ lung tung, bởi vì nơi này vốn là một giấc mơ, một cái hư giả địa phương. Các ngươi cũng đều là hư huyễn đi ra. Giang Phiêu Tiết gấp giọng nói ra, liền xem như mộng cảnh lại như thế nào. Chúng ta khát vọng không phải loại này an tĩnh, thoải mái dễ chịu sinh hoạt a. Dù sao cũng so ngươi ra ngoài chém chém giết giết muốn tốt a. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ kiên định. Ta xác thực ưa thích nhàn hạ sinh hoạt, nhưng bên ngoài có thân nhân của ta, bằng hữu, chiến hữu, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Ta sẽ dùng chính mình một bầu nhiệt huyết đi bảo vệ bọn hắn, thủ hộ chúng ta nhân tộc sau cùng một khối tịnh thổ. Tô Nghĩa, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Giang Phiêu Tiết gào rú một tiếng, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất tại trước mắt. Cùng lúc đó, những người khác cũng tại dần dần biến mất, bao quát tất cả công trình kiến trúc, làm xung quanh hóa thành một mảnh hư vô. Giữa không trung bỗng nhiên đã bắn xuống một vệt sáng, bao phủ tại Tô Nghĩa trên thân. Tô Nghĩa ngửa mặt lên trời thét dài. Ta trở về. Phần phật một chút, Tô Nghĩa biến mất tại chùm sáng bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.